Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc cự long màu bạch ngân kia xuất hiện thì đáy lòng đã dấy lên trong lòng tất cả dân chúng thành Nạp Tư một hy vọng. Long kỵ sĩ, trong cảm giác của mọi người thì đây chính là hy vọng cuối cùng. Tuy rằng, bọn họ không biết rõ một ngân long kỵ sĩ có thể đối phó nổi đám đông cự nhân và một con tứ dực ngân long hung ác kia không. Nhưng tất cả bọn họ vẫn không tự chủ được, đem tất cả hy vọng đều đặt lên người ngân long kỵ sĩ. Bởi vì, đây là hy vọng cuối cùng của họ. Cuối cùng, cho nên, tất cả ánh mắt của người dân thành Nạp Tư đều chăm chú nhìn lên bầu trời. Phía bên lão Cao Lôi Hoa cũng nhìn lên bầu trời. Nhưng lão Cao Lôi Hoa ở đây là vị ngạc nhiên. Ngạc nhiên khi một đại ca lười nhác như cầu cầu đột nhiên siêng năng đột xuất nữa chứ. Thoáng nhìn qua thì có vẻ như là cầu cầu phát hiện ra cái gì đó tốt lắm thì phải. Bởi vì điều đó mà cầu cầu tỏ ra rất hưng phấn. Ngao, trên bầu trời, bạch ngân long rít gào một tiếng. Hai cánh mở ra, hướng lên trên bầu trời bay đi. Ngao, ộp cầu cầu không chút yếu thế liền đáp lại. Bốn cái cánh sau lưng nó nhanh chóng mở rộng vỗ mạnh đuổi sát theo bạch ngân long bay lên những tầng mây trên bầu trời. Chủ nhân, chúng ta có nên đến trợ giúp thiếu gia cầu cầu hay không vậy? Thủ lĩnh đám cự nhân, độc nhãn cự nhân A Nặc nói với Cao Lôi Hoa. Không cần, cứ để cầu cầu tự lo đi. Hai mắt của lão Cao Lôi Hoa nhìn quanh khung cảnh thành thị phồn vinh này mà lộ ra nụ cười yêu ma quê quái. Việc bây giờ, là khiến cho cái tên có ý đồ tiến đánh đế quốc của con ta trả giá thật lớn vì hành vi cuồng ngạo của hắn cái đã. Xin cứ yên tâm, thưa chủ nhân. Từ trên người huyết kỵ tướng Ca Đức đã bắt đầu xuất hiện mùi vị máu tươi. Từ lúc này, thành thị này đã xong phim rồi. Khi nào chúng ta sẽ lên sân khấu đây? Độc nhãn cự nhân A Nặc khó nhịn nổi máu nóng sôi trào trong cơ thể của mình nói. Gừ, 20 cự nhân đi theo A Nặc cũng ngẩng đầu lên trời mà gầm gừ. Chân phải bọn họ dẫm mạnh xuống đất sâu ba tấc. Cái này chính là tiếng kèn hiệu đặc trưng của bọn họ. Ý bảo khai trận giết chóc, cả 20 người cự nhân lập tức trở nên đen như mực. Sát khí trên người bọn họ tỏa ra mãnh liệt đầy hung tợn. Vừa tiến nhập vào trạng thái cuồng bạo chiến đấu thì trên cơ thể bọn họ xuất hiện năng lượng hắc ám cường đại cuồn cuộn. Từ xưa đến nay, cự nhân với tầm vóc Cao Lôi Hoa hơn 10 thước của mình để lại tiếng tăm hủy diệt trên đại lục rồi. Mà đối với đám cự nhân thì tiếng tăm này bọn họ quyết giữ. Tuyệt đối không bao giờ bôi nhọ tiếng tăm đó. Vinh quang đó, tuyệt đối không. Những tiếng động ầm ầm vang lên. Nơi mà cự nhân đi qua. Đường xá xuất hiện những vết chân sâu. Những tòa nhà ven đường thì bị những cánh tay to lớn đó quét ngang quét dọc. Kiến trúc bị hư hại hoàn toàn. Những con đường phố hiện lên dáng vẻ hoang tàn. Tan nát. 20 cự nhân, chia ra làm thành 20 cái máy ủi. Những cỗ máy này càn quét ngang dọc bốn phương. Hễ có vật gì chắn trước mặt, có lẽ anh sẽ biến thành bánh thịt hoặc là gạch vụn. Tất cả đều bị dập nát, mà bên cạnh mỗi một cự nhân, chính là 5 huyết kỵ sĩ. Những huyết kỵ sĩ này cầm trong tay những trường kiếm đỏ như máu. Bọn họ vốn là thứ để giết chóc, cùng với những cự nhân. Họ tàn sát hết những con cá lọt lưới và bảo vệ cặp chăn của cự nhân. Chíu chíu, chíu chíu, con mắt duy nhất của những cự nhân này bắn ra những tia sáng. Những tia sáng này chiếu vào những kiến trúc thì phát ra âm thanh chói tai. Sự thật là chứng minh tốt nhất, ánh sáng từ con mắt duy nhất đó không những có thể hóa đá đối phương mà khi đánh trực diện vẫn mang sức tàn phá khủng khiếp không thua gì ma pháp mạnh. Nhất nhân loại, đối với những người dân thành Nạp Tư thì tiếng kêu chiếu chiếu đó chính là tiếng gào thét của tử thần. Cứ mỗi khi có một tiếng chiếu vang lên thì chính là lúc một người nữa lại ra đi. Một âm thanh khủng khiếp, tra tấn tinh thần lẫn thể xác những con người bình thường. Lực lượng thủ thành Nạp Tư chỉ có thể cố hết sức mình ngăn cản bước chân của những cự nhân này. Nhưng mà, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Hành vi của bọn họ chính là châu chấu đá xe mà thôi. hỏa cầu, tia chớp, ma pháp linh tinh, cung tên, nỏ, bắn từ mọi góc độ về phía những cự nhân này. Trên đường xuất hiện những trụ băng, cột lửa, dung nham, nhằm cản bước đi của cự nhân. Đáng tiếc, những thứ đó lại không gây cho những cự nhân này một vết thương nhỏ nào cả. Đã vậy còn làm tăng thêm tính hung bạo của những cự nhân này. Trên bầu trời, đội không quân sư thú của thành Nạp Tư cuối cùng đã đuổi kịp các cự nhân. Ngay sau đó, cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống các cự nhân. Từ trên cao lôi hoa hơn 1.000 thước rơi xuống đủ để gây nên lực sát thương vô cùng lớn đối với cự nhân. Giao cho chúng ta đi. Lúc này, những huyết kỵ sĩ liền nói. Sau đó, 5 người một tốt, những huyết kỵ sĩ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cự nhân. Lực lượng huyết sắc đổ rực nhanh chóng tạo thành một tấm hộ thuẫn thật lớn. Dễ dàng đỡ vô số mũi tên từ trên trời bắn xuống. Mẹ nó, tưởng biết bay thì ngon à, dám mất dạy với bọn ông hả? Mục tiêu, đám sâu bọ ruồi mũi bay vo ve trên bầu trời kia. Tự do bắn phá, thủ lĩnh đám độc nhãn cự nhân A Nặc phẫn nộ chỉ đám đông sư thú trên bầu trời mà hét to. Chấm, xoẹt xoẹt xoẹt, tất cả cự nhân ngẩng đầu lên, con mắt duy nhất phóng ra một cột ánh sáng bắn lên trên bầu trời. Cột ánh sáng thẳng tắp này chiếu rọi quyệt bốn phía như ngọn hải đăng. Ầm, ầm, ầm, chấm, những tiếng nổ vang lên, bầu trời bốc lên những ngọn lửa to, thi thể của đội không quân sư thú tung tóe ra xung quanh. Những thi thể này bị lửa bao trùm. Cùng với máu rơi xuống mặt đất, ánh sáng từ con mắt duy nhất của những cự nhân này chính là lưỡi hái tử thần. Đã kéo đến đâu thì người chết đến đó. Trên bầu trời, tiếng kêu thét vang lên thảm thiết. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Chấm chấm, trong hoàng cung, quốc vương của liên minh thương nghiệp, yêu đức hoa mặt xám xịt như bôi cho chát chấu. Hiện tại cả tòa thành Nạp Tư này. Nơi nơi là tiếng đổ vỡ, tiếng đất đá, gạch ngói vỡ vụn, những tòa nhà đổ sập, tiếng dân chúng hoảng loạn, tiếng sư thú kêu la, tất cả đều vang vọng, như muốn nhồi nổ tung đầu vị quốc vương này. Xong rồi, liên minh thương nghiệp xong rồi, hủy ở trong tay hắn. Xong rồi, xong toàn tập rồi, đưa mắt nhìn quanh, toàn bộ thành thị giống như những quân bài domino, chậm chạp đổ. Sau đó nhanh chóng như hiệu ứng của domino mà đổ dầm. Không ai có thể cứu lại cái gì, cho dù là chư thần lại đây, cũng không thể ngăn cản quyết định hủy diệt nơi này của Cao Lôi Hoa. Chỉ cần Cao Lôi Hoa muốn làm, trong trời đất này còn có mấy ai đủ tư cách để ngăn cản đây? Vì cái gì, ai có thể cho ta biết, bọn người kia vì cái gì lại xuất hiện ở trong này? Vì cái gì muốn hủy diệt thành Nạp Tư của ta? Yêu Đức Hoa ôm đầu, thống khổ lên tiếng kêu khóc, bởi vì ngươi đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn. Một giọng nói như tiếng gọi từ địa ngục vang lên sau lưng Yêu Đức Hoa. Yêu Đức Hoa quay đầu nhìn lại phía sau. Sau đó, xuất hiện trong ánh mắt hắn là một bóng người mơ hồ nhìn không rõ. Bóng người tràn đầy hơi thở hắc ám, trên trời cao. Hai mắt cầu cầu đáng yêu đang sáng ngời nhìn lên con bạch ngân cự long. Ở trước mặt cầu cầu là một con cự long màu bạch ngân. Rất rõ ràng, đây là một con cự long cai. Hãy nhìn những cái vảy của nàng xem, những cái vảy đó ánh lên những tia sáng chói mắt như thế nào. Xem dáng người mảnh mai của nàng kìa, thật gợi cảm làm sao. Trời ơi, nhìn sừng trên đầu nàng kìa. Nó uốn khúc, ôi chao, thật gợi cảm, vậy mới xứng đáng là Mỹ Long chứ. Nhưng vấn đề là ai cũng biết cầu cầu không phải là cự long. Nó là Slicer mà. Chẳng lẽ, nó biến thành cự long nên có thẩm mỹ của loài cự long hay sao? Hơn nữa, rốt cục cầu cầu là được hay cái đây? Con ác long nhà ngươi dám đến liên minh thương nghiệp của chúng ta mà dương oai hả? Vị kỵ sĩ đứng trên lưng ngân long, long kỵ sĩ giận dữ quát cầu cầu. Bây giờ, nhà ngươi hãy để cái long mệnh, mạng rồng, của mình lại đây đi. Ta muốn dùng long tinh của ngươi, để làm phong phú kho chứa của ta. Khi nói chuyện, hắn đắc ý khoe trang bị trên người hắn, hoặc có thể nói đó là nơi cất giấu vật phẩm của hắn. Trang bị trên người của hắn toàn là thứ đồ đắt tiền nhất. Đây là trang bị cao lôi hoa cấp nhất mà liên minh thương nghiệp cấp cho hắn. Mỗi một thứ xuất ra cũng khiến cho người ta tham tài mà lao vào chém giết đỏ mắt. Nhưng tiếc thương cho anh ấy sâu hàng nhầm đối tượng mất rồi, bởi vì Cầu Cầu không thèm nhìn anh ấy. Đối với Cầu Cầu mà nói, Long kỵ sĩ bé nhỏ đó căn bản không có chút gì đáng để ý. Không có chút hấp dẫn gì cả. Lúc này, tất cả lực chú ý của Cầu Cầu đều nhằm vào thân hình gợi cảm của cô nàng Mỹ Long Bạch Ngân. Chúng ta có thể tưởng lúc này tiếng gào của Cầu Cầu giống như tiếng mèo kêu meo meo đầy chất gợi tình. Loại hình tình huống này theo dân gian gọi là động cỡn. Hay văn minh hơn là động tình. Chẳng lẽ, Cầu Cầu đến tuổi yêu đương rồi? Chẳng lẽ Cầu Cầu sau khi biến thành hình dáng con người thì thẩm mỹ lại biến thành thẩm mỹ cự long hay sao? Trên mặt đất, Cao Lôi Hoa vừa chỉ huy chiến dịch vừa vuốt cằm Minh. Sau đó khẽ sờ ngực, hắn cùng Cầu Cầu có một mối liên hệ rất kỳ diệu. Mà lúc này, lão Cao Lôi Hoa đang cảm nhận thấy một loại cảm giác rất kỳ lạ mà Cầu Cầu truyền đạt đến cho mình. Chẳng lẽ Cầu Cầu thật sự yêu? Trong lòng lão Cao Lôi Hoa có một suy nghĩ vô cùng xấu xa. Đối phương là một con cự long đó nha. Không biết Cầu Cầu có gu thẩm mỹ đúng không nữa? Hích hích, cái này, là một vấn đề đáng để hỏi đây. Hừ, cái con chết tiệt này. Kia a, nhìn thấy con vật này không để ý đến mình. Long kỵ sĩ nổi giận. Hắn hét lớn, một tiếng, đấu khí cấp 6 long kỵ sĩ bộc phát. Nhưng mà, dù hắn có bộc phát đấu khí mạnh đến cỡ nào, thì đồng chí Cầu Cầu vẫn không có tâm trạng ngước nhìn hắn. Bởi lúc này, Cầu Cầu đang chăm chú nhìn vào miệng của cô nàng Mỹ Long. Có thể nghĩ là Cầu Cầu đang nhìn đôi môi đầy gợi cảm theo gu thẩm mỹ của nó. Cái tên vô sỉ này, ánh mắt của ngươi là gì hả? Rốt cục, cô nàng Mỹ Long Bạch Ngân cũng phẫn nộ rồi. Bạch Ngân cự long là một loài ngân long biến dị. Đây là một loài cự long xinh đẹp nhất trong các loài cự long. Cho dù là tiên nữ long trong truyền thuyết cũng không thể nào xinh đẹp bằng nàng. Mà đối với nàng, nàng tuyệt đối không cho phép một con á long thấp kém dùng ánh mắt dâm tặc như thế nhìn nàng. Ngao, Bạch Ngân long nổi giận gầm lên một tiếng với Cầu Cầu. Một ma pháp long ngữ mạnh mẽ được ngâm lên trong đôi môi đầy gợi cảm của cô nàng Mỹ Long này. Chấm, ngao, ô, giống. Lúc cô nàng Mỹ Long này vừa mở miệng, nhất thời Cầu Cầu hưng phấn giống lên một tiếng. Hắn toàn lực vỗ bốn cánh sau lưng, nhanh chóng bay về phía Bạch Ngân Long xinh đẹp. Hà, lúc Cầu Cầu xông đến, trong miệng Bạch Ngân Long lóe ra ánh sáng mãnh liệt sau khi hoàn thành ma pháp chú văn long ngữ của mình. Sau đó phẫn nộ mở miệng, một cỗ long tức, hơi thở của rồng, giống như bông tuyết bắn tới Cầu Cầu. Đây là long tức hệ băng tuyết, được xưng là long tức lạnh giá nhất trên thế giới. Nhiệt độ của nó đã hạ xuống tới mức không độ tuyệt đối có thể đóng băng cả ngọn lửa. Nhưng làm cho cô nàng Bạch Ngân Long kinh ngạc đó là Cầu Cầu hình như không có ý né tránh cỗ long tức băng tuyết này. Mà còn dùng cái thân thể của một con á long xông thẳng vào luồng long tức đó. Ha ha, đây là ngươi tự tìm đường chết. Con á long chết tiệt, ngươi chết chắc rồi. Trong mắt Bạch Long Long hiện lên một loại tự tin. Nàng tin tưởng một đòn này có thể xử đẹp con á long này. Tứ dực ngân long, trong siêu giai ma thú cũng được tính là một ma thú mạnh mẽ. Bọn họ có tốc độ rất nhanh cùng lực công kích vật lý cực mạnh. Nhưng bọn họ có một nhược điểm chí mạng, đó là sức phòng ngự thấp. Đặc biệt, long tức của cự long thuần huyết thống đối với á long mà nói có lực lượng khắc chế rất mạnh. Cứ như vậy, con á long này, 10 phần chết chắc, quả nhiên, như Bạch Ngân Long nghĩ. Long tức băng hệ của nàng dễ dàng đem con tứ dực ngân long đang bay tới này đóng băng tại chỗ. Luồng khí băng hàn đó bao trùm lên cơ thể Cầu Cầu. Bắt đầu ngưng kết từng lớp băng lại, lớp băng càng lúc càng dày. Chỉ trong nháy mắt, Cầu Cầu như miếng thịt bọc nước cho vào tủ đá biến thành đá cục. Ha ha, Ha ha, Bạch Ngân Long bắt đầu cười ha ha. Quả nhiên, con Á Long đã bị đóng băng mà chết toi. Sức kháng ma pháp của Tứ Dực Ngân Long quả nhiên rất kém. Việc tiếp theo là nhìn con Á Long này ngã từ trên độ cao lôi hoa mà tan xác thôi. Trong lớp băng, Cầu Cầu khó chịu mắng một tiếng. Sau gió bốn cái cánh sau lưng Cầu Cầu cự mạnh. Một tiếng rác, những khối băng đá bao quanh Cầu Cầu bị nứt dần rồi lan rộng xung quanh. Cái này, sao có thể cơ chứ? Đứng đối diện, Bạch Ngân Long trừng mắt nhìn. Không có khả năng, chỉ là một con Tứ Dực Ngân Long. Chỉ một con Á Long mà thôi. Sao có thể phá vỡ được khối băng tuyết do Long Tức Băng Hệ của mình cơ chứ? Nhưng mà sự thật lại đang diễn ra trước mắt cô nàng. Kỹ năng đắc ý nhất của nàng đã dễ dàng bị con Á Long này phá giải. Băng đá văng ra bốn phía làm nhức nhối mắt cô nàng. Khối đá bị phá hủy. Một thân hình xuất hiện. Vẫn tư thế đầy dâm tạc. Cầu Cầu vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi gợi cảm của cô nàng. Ngao, ngao ô, Cầu Cầu hưng phấn hét lớn một tiếng. Đồng thời, một cỗ lực lượng rất kỳ diệu từ trên người nó bộc phát. Cùng với cỗ lực lượng kỳ diệu này, Cầu Cầu mạnh mẽ, mở ra, không gian, đúng vậy, phá mở không gian, không phải sử dụng tốc độ để phá vỡ không gian như cao lôi hoa. Mà giống như cao lôi hoa, Cầu Cầu có vẻ nắm giữ được không gian pháp tắc, phá mở không gian bằng không gian pháp tắc, ở trong mắt Bạch Ngân Long. Thân thể của Cầu Cầu tiêu thất, rồi xuất hiện ở bên người Bạch Ngân Long, móng vuốt bên trái của nó khoát lên trên người Bạch Ngân Long. Mà móng vuốt tay phải giống như đùa bỡn, cầm lấy cằm của cô nàng Bạch Ngân Long. À, nhất thời, mấy miếng vảy mặt của cô nàng Bạch Ngân Long dần dần biến thành màu đỏ rực như nung lửa. Đây là một biểu hiện nhằm nói cự long đang rất ngại ngùng. E thẹn, ây ây ây. Tên chết tiệt, ngươi dám làm gì Bạch Ngân Long của ta vậy? Long kỵ sĩ trên lưng Bạch Ngân Long rốt cục không chịu được cảnh con ma thú này đùa giỡn sủng long của mình. Rõ ràng là địch nhân, lại còn dám câu dẫn tọa kỵ của mình. Chẳng lẽ đây là quỷ kế của địch nhân? Muốn dùng Mỹ Nam kế để câu dẫn tọa kỵ của hắn sao? Vừa nghĩ vậy, Bạch Ngân Long kỵ sĩ phẫn nộ gầm rú một tiếng. Rút ra cây long thương vàng kim của mình. Đây là vũ khí mà liên minh thương nghiệp dùng rất nhiều tiền để mua cho hắn. Được xưng là long thương mạnh nhất, khắc lập từ thần long chi thương. Trong truyền thuyết, đây là cây trường thương ma long kỵ sĩ mạnh nhất từng sử dụng. Trên cây trường thương này có khắc một trận pháp phá giáp. Trận pháp gần như đã bị thất truyền, có thể khiến cho một cây trường thương bình thường đâm thủng thân thể cự long. Vì vậy, giá cả của nó rất cao, vì để khắc được ma pháp phá giáp lên trên cây trường thương này thì phải tiêu hao hết một thân tu vi của một gã ma pháp sư cấp 6. Gần đạt được ma pháp sư thánh cấp, có ai điên khùng mà lấy một thân tu vi cấp 6 của mình để đổi lấy một ma pháp phá giáp cơ chứ? Đinh, thế nhưng, cây trường thương được xưng là có thể đâm thủng mọi thứ lại chỉ trượt lên lớp vảy của Cầu Cầu. Không có một vết chảy xước nhỏ nào, ánh lên những hoa lửa. Nhìn thấy cảnh này, cô nàng Mỹ Long ngớ người nhìn, bởi vì nàng biết lai lịch cây trường thương khắc lạp tư này. Cái cây trường thương có mao hồng hồng đó đã đâm thủng thân thể bao nhiêu cự long. Trong đó, bao gồm bộ tộc kiêu ngạo nhất, Thủy Tinh Long, Ngao, tuy rằng chỉ ma sát qua, nhưng Cầu Cầu vẫn cảm thấy rất đau đớn. Cầu Cầu bật người quay đầu. Đôi long nhãn to tướng gắt gao nhìn thẳng long kỵ sĩ đáng giận này. Ngao, đồng thời, Cầu Cầu vươn móng vuốt, nhắm ngay người long kỵ sĩ. Cấp 6 hả, đối với Cầu Cầu chỉ là vui chơi thôi. Cấp 6, một vuốt của Cầu Cầu giết cả móng. Đông, một tiếng nổ, móng vuốt đánh mạnh lên trên những trang bị hoàn mỹ của long kỵ. A, long kỵ sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khôi giáp trên người được xưng là phòng thủ mạnh nhất đại lục đã bị móng vuốt của Cầu Cầu đánh lõm sâu vào trong. Không chỉ như thế, thân mình cũng bị lực đánh của Cầu Cầu đẩy bay ra khỏi lưng Bạch Ngân Long. Ái chà, đuổi được con ruồi đi chỗ khác, Cầu Cầu vỗ vỗ móng vuốt, Sao Gió lại một lần nữa dùng móng vuốt phóng đãng, nâng cái cằm xinh đẹp của Mỹ Long. Chẳng lẽ, Cầu Cầu thật sự yêu rồi? Chẳng lẽ, có tình yêu khác giống nòi sao? Cách chương.